Huyết chỉ đoạt hồn, chương 72, trận ác đấu. Gocchuyenaudio.com. Thân hình Lục Bang chủ bắn vọt lên bởi bá giả đã xuất thủ trước đẩy ra hai luồng kình khí dữ dội, hắn tưởng đã áp đảo được bang chủ ngay trường đầu tiên, nhưng Lục Siêu Quần đã thừa dịp mình bị hất tung lên để chụp xuống năm ngón chỉ phong ngũ long độc chảo lẹ hơn tia chớp. Dẹt, bình, bình, vạn độc bá giả hoảng vía tự xô lệch mình đi, tránh được chỉ phong xẹt trúng đầu, nhưng áp khí cũng đẩy lùi hắn khoảng 5 trượng, thân hình lắc lư như thuyền trên sóng. Ngũ đại lão ma liếc thấy, lập tức chia phương vị quay tròn, cùng đẩy trưởng lực tấn kích Lục Bang chủ. Kình phong di động ầm ầm, áp khí cuồn cuộn như sóng. Quần hùng ở bên kia đấu tràng được chứng kiến một trận giao đấu khốc liệt hy hữu, cũng trố mắt khiếp phục. Lục Siêu Quang thấy thân phụ bị tấn công, chàng nổi cơn thịnh nộ phóng vút mình lên, cưỡi trên năm làn sóng trưởng của ngũ đại lão ma. Tả thủ đạt, ngang ngực hữu thủ rút bảo kích đồng đen thét lên rờn rợn. Thiên lôi thần thủ chu sát, hào quang năm màu chớp lóe, bình bình bình bình bình, đỉnh quang minh sạt lở ầm ầm, đá chạy cắt bay mù mịt. Năm tia bảo kích vận, chuyển chân dương nội khí đánh thẳng xuống đầu ngũ đại lão ma. Những tiếng thét la gầm rú vang lên kinh khủng, quần hùng hoảng hốt, vạn độc bá giả cũng thất kinh. Tất cả nhìn lại đã thấy ngũ đại lão ma nằm xếp lớp, đồ mình nát bét, máu óc văng đầy. Vèo, vạn độc bá giả thình lình phóng vút ra khỏi sân tràng như một mũi tên xẹt. Đại ma đầu chạy đâu cho thoát, Lục Siêu Quang thét lanh lành, sử dụng hồng huyết xung thiên bắn vọt thân mình chặn đối thủ. Bùng, trường khí từ song thủ Lục Siêu Quang tống văng vạn độc bá giả xuống đất, đồng thời bang chủ Hỏa Long cũng lao tới chia phương vị chặn đầu, không cho. Bá giả trốn chạy, giữa lúc bá giả lúng túng, Lục Siêu Quang đã hướng về Liễu Phàm đại sư, nói lớn. Tội lỗi vạn độc bá giả rành rành. Chính hắn đã tàn sát Hỏa Long Bang và Linh Sơn Phái, âm mưu khống chế võ lâm để độc bá quần hùng. Hắn còn tàn độc chu sát người trong các môn phái, chút tội cho kẻ khác. Xin đại sư, và chư vị minh chứng cho vãn bối hành quyết tên ác ma ghê tởm này. Liễu Phàm đại sư chỉ chắp tay, lim dim đôi mắt trầm giọng. Thiện tai, quả báo nhãn tiền, Diệu Tuyệt sư thái thét lên lanh lành, thiện ác đáo đầu trung hữu báo, thiếu hiệp cứ ra tay, biết không thể thoát thân, vạn độc bá giả gầm lên. Được lắm, ta sẽ tử đấu với ngươi bằng chính võ công của cha con ngươi nhé. Lục Siêu Quang cười gằn, ngươi đòi đấu với ta bằng Hỏa Long thần trưởng thì quả là đã tới số. Chàng ưỡn ngực nói tiếp, ta nhường cho ngươi xuất chiêu trước đấy. Bá giả không đợi Lục Siêu Quang mời lần thứ hai, hắn đẩy bật ra hai luồng kình khí đỏ lòe, bóng trưởng quần quật như đôi rồng lửa lao bắn về phía chàng trai. Lục Siêu Quang đánh ra một chiêu song long đoạt châu phá. Chiêu cương mãnh của vạn độc bá giả. Ù ù ù ù, chiêu thần long tiềm phục hóa giải chiêu song long đoạt châu tan biến vào khoảng không. Vạn độc bá giả điên cuồng xuất chiêu liên tiếp, kình phong áp khí đầy trời, đỉnh quang minh như có ngàn con rồng lửa. Quần hùng say sưa chứng kiến, lần lượt những chiêu cương, nhu đều bị Lục Siêu Quang hóa giải. Vạn độc bá giả vừa tức vừa sợ, gương mặt tái xanh. Ầm, tiếng nổ chuyển đất, khói đen tỏa ra mù mịt, tên đại ma đầu đã xuất chiêu thứ 9 vẫn thất bại, nên hắn tung một trái hỏa mù để trốn chạy. Tiếng Diệu Tuyệt sư thái từ bên kia đấu tràng thét to. Gocchuyenaudio.com, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Hỏa Long bang chủ và Lục Siêu Quang đã lao vút theo bá giả như bóng với hình. Bá giả vút đi tựa một mũi tên, qua khỏi một chóp núi thì không thấy hình dạng đâu nữa. Lục Siêu Quang tức giận la lên, vạn độc trốn mất rồi. Lục bang chủ lắc đầu, khinh công của nó không hơn cha con ta, chắc là nó chỉ trốn quanh trong khe núi này. Trường lực của Lục Siêu Quần và Lục Siêu Quang quật ầm ầm vào những khe đá. Vèo, một cái bóng thoát ra từ miệng hang nhỏ phóng đi như chớp. Lục Siêu Quang thét to. Bá giả đấy, đuổi mau. Vèo vèo, một già, một trẻ lại đuổi theo tên đại ma đầu. Lục bang chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, sao nó không chạy về thiên ma u cốc? Hắn dự tính âm mưu gì đây? Chàng trai trầm giọng truyền âm để Lục bang chủ nghe thật rõ trong làn gió ngược. Từ trong tiểu cốc lao ra, bá giả có mang theo một chiếc bọc sau lưng chẳng biết là bọc quái quỷ gì. Lục bang chủ phẩy tay, ta cứ đuổi kịp nó, sẽ biết rõ vật ấy. Vật khinh thân đề khí của vạn độc bá giả thật siêu tuyệt, cha con Lục bang chủ phi thân như gió, vất vả lắm mới thu ngắn được khoảng cách. Chợt Lục Siêu Quang quay lại la, bá giả hướng về vực ma phong. Vèo vèo vèo, tên đại ma đầu vừa đến sát miệng tử vực thì Lục bang chủ và Lục Siêu Quang cũng đến kịp lúc. Bang chủ quát, vạn độc bá giả, ngươi tận số rồi. Khách chương.